Đập nồi bán sắt đi học. Chương 97, một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói ba người chiến sĩ độc lập chủ lực là mũi đao, thì đội tuyển trường giống như vũ khí có thể biến dạng bất cứ lúc nào trong tay chỉ huy chính. Giờ phút này đội tuyển trường đế quốc giống như cái túi linh hoạt co rút, không ngừng thực hiện hành động tàn sát tinh thú. Từng nhóm người bổ sung cho nhau, hễ tinh thú bị vây quanh đều không thoát ra được. Mà đội tuyển trường Damoco dưới sự chỉ huy của Kim Kha giống như một cây đao dài, xé một lỗ hổng trực tiếp từ bên cạnh, không ngừng tới gần đội chủ lực. Vai trò của vệ tam là quét sạch tinh thú cấp 3S xung quanh đội tuyển trường Damoco, dọn sạch chướng ngại vật cho bọn họ. Đội tuyển trường chủ yếu đối phó với tinh thú cấp S, tinh thú cao hơn thì giao cho đội chủ lực. Tuy nói tinh thú cấp cao trên đường đua Cốc Vũ đã tụ tập lại đây, nhưng có mấy con cấp 3S vẫn luôn đảo quanh chứ chưa tới gần. Bọn chúng muốn chờ thể lực của mấy người này cạn kiệt mới ra tay. Người của Nam Trường quân sự cũng không quan tâm đến những tinh thú 3S khôn khéo đang ngồi xổm chờ thời. Đội chủ lực trường đế quốc chuyên chọn tinh thú 3S gần đó. Ba trường khác hiện tại chỉ muốn đi nhổ cờ, coi như không phát hiện loại hành vi cướp tài nguyên này của đế quốc, vừa bảo trì thể lực lao ra ngoài. Tụi bay có thể đừng theo sát như vậy không? So Elisio hét về hướng của Kim Kha, để tụi tao đi rút cờ trước. Đợi lát nữa tụi tao chắc chắn sẽ xuống giúp tụi mày cùng chống lại những tinh thú này được chứ. Thời thế gì thế này? Saomea Eli cảm thấy mình từ khi bước chân vào cảng sao đế đô đã không có thuận lợi. Đầu tiên là bị một tổng binh của đội tuyển trường Damoco tát. Muốn tìm lại thể diện trên đường đua, kết quả lại liên lụy đến Smiwo. Đồng đội vừa ra đã có ý kiến với gã. Sau này liên kết với viện bình thông mà vẫn thua. Khá lắm, kẻ tên vệ tam kia là chiến sĩ độc lập cấp 3S lại chạy tới giả bộ làm tổng binh đội tuyển trường cấp A. Sau khi vệ tam khôi phục lại vị trí chiến sĩ độc lập 3S, so Eli biết cái tát mình đã nhận một đi không trả thù được. Bây giờ ba trường quân sự đã bị lôi hết xuống nước bởi trường Damoco. Nhưng cái thằng chỉ huy chính già kia cứ lựa hướng Samuel mà chen tới khiến tinh thú toàn lao qua. Kim Kha ở trong khoang cơ giáp nhếch miệng cười. Trước mắt, cậu chính là người đáng ghét nhất toàn trường. Tất cả mọi người đều muốn trốn khỏi cậu. Nhưng Kim Kha chạy khắp nơi, ngoại trừ không đến gần các thành viên của trường Damoco. Mấy trường khác đều được hưởng ân huệ. Trường quân sự nào có áp lực nhỏ là cậu chạy ngay tới đó. So Eli thấy Kim Kha còn chen chúc về phía gã thì mặt đen như đít nồi. Gã vòng qua bên cạnh, bắt đầu chen về phía vệ tam. Kim Kha đã muốn tới gần gã như thế vậy đã đi tới gần trường Damoco luôn. Tụi bay mau đi ngăn cản những người đó đi. So Eli đột nhiên phát hiện đội tuyển trường của viện bình thông xuất hiện và muốn lén đi nhổ cờ, bèn quay đầu liền hét lên với vệ tam. Mau để cho chỉ huy chính của mày đi qua bên kia và dẫn tinh thú qua đó. Hôm nay việc này không giải quyết xong thì không ai có thể đi lên tháo cờ được đâu. Samuel không chiếm được chỗ tốt thì các trường quân sự khác cũng không thể nhận được chỗ tốt. Bản thân họ đứng rất gần tòa nhà điểm cuối. Chỉ cần di chuyển một chút thôi là đội tuyển của viện bình thông có thể bị kéo vào chiến trường. Không cần so Eli nói, Kim Kha đã muốn kéo họ vào. Toàn bộ sân đấu táo tác tứ tung. Những người bên ngoài nhìn vào lại tạm bình tĩnh hơn. Mặc dù gần tòa nhà điểm cuối có một làn sóng tinh thú, nhưng các thành viên chủ lực của năm trường đã lội xuống chiến đấu. Tạm thời có thể chống lại tinh thú. Ngư Thiên Hà còn bao lâu nữa? Hạng Minh Hóa khó nén lo lắng hỏi. Hiện tại còn có thể chống đỡ, nhưng xung quanh còn có nhiều tinh thú cấp 3S chưa tham dự như vậy. Lỡ mà tụi nó đoàn kết đối phó sinh viên trước thì e chả chống đỡ được một tí. Đã bắt đầu tiến vào Thiên Hà Cốc Vũ, còn cần một chút thời gian nữa. Giải Ngữ Mạn đưa hai tay ôm ngực, bọn nhóc chắc có thể chống đỡ được đến lúc đó. Chỉ cần những tinh thú 3S có thể quấy rối cục diện chỉ ở xung quanh và không gia nhập. Tuy nhiên sự lo lắng của họ cuối cùng đã trở thành sự thật. Tinh thú trong đường đua nóng nảy dần, liên tục có con phát ra tiếng gào thét. Tiếng này ở giữa sân phía sau càng lúc càng lớn. Những tinh thú 3S xung quanh giống như đáp lại bèn ngửa đầu gào hú. Các thành viên chủ lực của năm trường quân sự dường như cảm nhận được nên bắt đầu tụ lại. Thế tấn công của đội tuyển trường cũng dần co vào. Quả nhiên, tinh thú 3S cấp cao xung quanh. Này thì con bay trên trời, này thì chạy dưới đất. Cả thảy di chuyển chẳng còn đứng yên chờ con mồi chẳng còn sức. Thay vào đó chúng chọn đoàn kết tấn công. Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn đã trở về bên cạnh Kim Kha. Thế là Ứng Thành Hà và Vệ Tam ở cùng một bên với đội tuyển trường bắt đầu đi về phía bọn họ. Mục tiêu tinh thú cấp cao 3S này rất rõ ràng. Chỉ nhắm vào một mình ở Kim Kha, các thành viên chủ lực của Sao Pasadena và Viện Bình Thông lặng lẽ lùi về phía sau. Rõ ràng vẫn đang nghĩ đến việc rút cờ. Ngược lại, Smigol gần nhất đã không đi ngay lập tức. Thậm chí Sa Omega Eli cũng nhắc nhở Kim Kha rằng hai trường kia muốn chạy, nên tranh thủ thời gian rời tới bên đó đi. Tuy nhiên, chiêu này không phải là dễ dùng đối với tụi tinh thú 3S. Mục tiêu của chúng chỉ có một Kim Kha. Những tinh thú cấp cao 3S đây hoàn toàn không chủ động tấn công những người xung quanh. Điều này tạo cho các trường khác có cơ hội rút lui. Tất cả mọi người trong tương lai là người của quân khu, sẽ đóng góp cho liên bang. Bây giờ bỏ rơi những người từ trường Damerco để đi đúng là hơi có phần mất nhân tính đấy. So Eli nói lời chính nghĩa, mời chư vị bạn học buông bỏ định kiến, giúp bọn họ một tay. Tất cả mọi người, lời này của gã giống như kẻ trước đây người nhắm vào trường Damerco không phải là Samuel vậy. Rõ ràng xuống tay tàn nhẫn nhất, cứ muốn đội ngũ trường Damerco bị diệt toàn quân trong sân đấu. Chẳng lẽ không phải Samuel làm à? Ngay lúc So Eli nói xong, các thành viên chủ lực của Smigol trở lại thật, giúp trường Damerco đối phó với tinh thú 3S. Trường đế quốc bên cạnh vẫn không có hành động gì. Bọn họ đã nhổ cờ xong, hiện tại chỉ cần tích lũy tài nguyên. Hiển nhiên chọn tinh thú cấp cao để đối phó. Nào có đi đâu, các thành viên chủ lực của hai trường là Viện Bình Thông và Sao Pasadena hơi do dự. Khi chưa đưa ra quyết định thì kênh thông báo vang lên. Chúc mừng Smigol đã về đích thành công. Kênh phát thanh không tệ. Đây là âm thanh phát sóng thứ hai đến đích của đấu trường Cốc Vũ. Mọi người ngẩng đầu lên. Chẳng ngờ được đội tuyển của Smigol lại vòng qua phía sau tòa nhà, tránh được ánh mắt của mọi người và thành công rút cờ Samuel. Kim Kha trong khoang cơ giáp hít sâu một hơi. Quả nhiên, xếp hạng của trường Damerco chắc là bị hủy bỏ rồi. Những người ở Viện Bình Thông và Sao Pasadena liếc nhìn nhau rồi tất cả đều chọn xông lên tòa nhà. Không còn bị ảnh hưởng bởi trường Damerco, Kim Kha cũng không có cơ hội kéo bọn họ xuống nước. Tinh thú 3S chung quanh toàn bộ chen chúc tới. Tinh thú cấp thấp thậm chí bắt đầu lui về phía sau. Đừng vội, chúng tao sẽ tới giúp tụi bay bây giờ. Cảnh tượng đổi rơi. Bây giờ đến lượt So Eli cười với Kim Kha. Smigol rút cờ. Sau khi nhận được điểm tích lũy thì họ chỉ cần giết tinh thú để tích lũy tài nguyên thôi. Một cơ hội hiếm hoi như vậy, phải cảm ơn trường Damerco vì sự cống hiến chân thành của họ. Nhưng về phần tinh thú 3S ở đâu, đương nhiên Smigol sẽ không tranh giành với Damerco. Đối phó với tinh thú 3S ở rìa là đủ rồi. Nháng cái tinh thú 3S xông tới quá nhiều. Mặc dù có trường đế quốc và Samuel ở bên cạnh chia sẻ áp lực, mục tiêu của mấy con thú vẫn theo sát sao Kim Kha. Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn hơi tách ra một chút là mấy con thú cao cấp 3S khác đã quay đầu tấn công Kim Kha. Kim Kha dựa vào rùa bất tử ngăn trở tấn công của tinh thú cấp cao 3S. Nhưng điều này chỉ có thể cung cấp an toàn tạm thời. Xung quanh hai cánh cơ giáp Hoắc Tuyên Sơn đã có vết thương lớn nhỏ. Song cậu vẫn bay giữa không trung, vật lộn với hai con tinh thú bay cấp 3S. Mà Liêu Như Ninh không chỉ phải đối phó với tinh thú cấp cao 3S trên mặt đất, còn có tinh thú bay tùy thời đánh lén. Những tinh thú cấp cao 3S này quan sát thời gian dài như vậy nên đã biết mấy người nào cần xử lý trước. Trước tiên bọn chúng phải nhổ bỏ hai người là Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh. Kim Kha trong khoang cơ giáp hơi nhắm mắt lại. Cậu đang tìm kiếm trạng thái trước đó khi dùng cảm giác tấn công tinh thú. Không thể ngồi chờ chết thế này. Trạng thái huyền diệu để cảm giác tấn công tinh thú cần phải tự mình tìm ra. Không ai có thể dạy. Kim Kha không biết liệu mình có thể tìm thấy cảm giác đó hay không. Cậu đang nắm bắt cảm giác của mình và cố gắng thay đổi trạng thái cảm giác. Không phải là rào cản mà là khả năng tấn công cảm giác vào tinh thú. Trong đầu Kim Kha liên tục chìm vào hồi tưởng. Trạng thái trước đó, cậu muốn tấn công những tinh thú kia. Tìm được rồi, Kim Kha mở mắt ngay lúc đó. Cho cảm giác ban đầu chỉ có thể thiết lập rào cản biến thành từng tia cảm giác có tính tấn công. Chỉ cần kiểm soát một chút, cậu ngay lập tức cảm thấy mức độ tiêu thụ cảm giác dữ dội như thế nào. So với lập hàng rào dễ như trở bàn tay thì gánh nặng của các cuộc tấn công cảm giác đã tăng lên gấp bội. Mặc dù chỉ huy sử dụng cảm giác tấn công cực kỳ tiêu hao năng lượng cơ thể, Kim Kha cũng chẳng lo được nhiều nhặng gì. Cậu mở mắt chống lại một con tinh thú bay cấp 3S đang trực chờ đánh lén Liêu Như Ninh. Một người một thú rằng co, Kim Kha đang dùng cảm giác tấn công con tinh thú này. Tinh thú bay cấp cao cũng có thể dùng lực lượng tinh thần tấn công cậu. Chỉ xem ai chịu đựng được lâu hơn. Áp não Kim Kha tăng đột ngột. Trong mắt dần dần có nhiều tơ máu. Cậu cắn chặt răng, điều khiển cảm giác như kim tiêm đâm vào con tinh thú bay kia. Con thú này vỗ cánh, cúi đầu rít lên về phía Kim Kha. Lực lượng tinh thần theo sóng âm khuếch tán ập về phía cậu. Kim Kha rốt cuộc không nhịn được nên phun ra một ngụm máu. Cảm giác buông lỏng thêm chuyện lực lượng tinh thần của tinh thú 3S kích thích đã làm cả hàng rào cảm giác cậu tạo cho các thành viên Damoco cũng suýt tan. Luôn, những tinh thú 3S nắm bắt thời cơ này. Cùng lúc từ bốn phía tấn công Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh làm cơ giáp hai người bị thương nghiêm trọng rất nhanh. Họ vừa ra chiêu vừa lùi lại. Vệ Tam vẫn còn ở bên kia không thể đuổi kịp. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy Hoắc Tuyên Sơn giữa không trung bị tinh thú 3S bên dưới nhảy lên giữ chặt một chân. Hai tinh thú bay dùng móng vuốt nhọn quặp vào ngực vào lưng cậu. Phía Liêu Như Ninh thì có đầu sói xám cấp 3S mở cái mồm to như chậu máu sau lưng cậu ta. Bốn cái răng nanh lộ ra bên ngoài muốn tạp vào đầu cậu. Vệ Tam dừng lại và chạy về phía bước chân của bọn họ. Hai tay cô cầm chặt đao hình quạt và chắp lại, lưỡi đao trong nháy mắt kéo dài cùng lúc chuôi đao khép lại và bung ra. Khôi phục lại bộ dáng đao dài có thân thô như ban đầu. Chân cô không nhúc nhích, hai tay cầm cây đao dài chém xuống một đao với khuôn mặt không thay đổi. Có một lớp xương trắng từ từ bao lấy từ cán đao tới lưỡi đao. Chỉ với một đao này, dường như không có gì bị chém trúng cả. Trong đấu trường, lấy chỗ cô đứng làm điểm khởi đầu, đao rơi theo hướng nào là mặt đất dần dần nứt ra. Mà đó là hướng cái miệng của sói xám 3S kia còn mở to về phía Liêu Như Ninh. Là hướng móng nhọn của hai con tinh thú bay giữa không trung còn vươn về phía Hoắc Tuyên Sơn. Tất cả mọi người trong biển tinh thú như có điều quan sát nên quay đầu nhìn về phía cô. Đấu trường chiến đấu ban đầu còn ồn ào đã yên tĩnh lại ngay lập tức. có một bầu không khí im lìm không tiếng động. Một giây sau, móng vuốt nhọn của hai con thú bay đột nhiên bị gãy. Miệng chúng phát ra tiếng la hét như là tín hiệu. Bên trong đấu trường, cái hướng làm trung tâm hồi nãy đã đất rung núi chuyển. Sói xám khổng lồ cấp 3S há miệng to đã chết đi. Bị một đao của vệ tam làm vỡ cả tim. Không chỉ vậy, tòa cao ốc ở điểm cuối vừa lúc nằm trong phạm vi một nhát đao của cô cũng bị cắt làm đôi. Chúng chậm chạp vang lên tiếng rền vang cho đến khi sụp hẳn. Kosai Musashi của Viện Bình Thông bị thế đao làm bị thương trước nhất. Một cánh kim rớt xuống loại từ trên trời. Cậu ta dùng một cánh khác chống đỡ. Quay đầu nhìn về phía vệ tam trong biển tinh thú với sự khó mà tin được trong mắt. Thậm chí bỏ qua cánh cơ giáp bị gãy đang mang đến đau đớn cho mình. Tòa nhà sụp đổ, bục treo cờ cũng vì thế mà rơi theo. Trường sao Pasadena phản ứng nhanh nhất lại ở gần lá cờ nhất. Nên họ đột nhiên bay lên cướp được lá cờ trong khi Viện Bình Thông đã dẫn đầu trước đó. Chúc mừng trường quân sự sao Pasadena đã về đích thành công. Tiếng phát thanh này dường như nhấn nút làm tất cả mọi người phục hồi tinh thần. Ánh mắt cùng dừng trên người vệ tam. Vệ tam vẫn cầm cây đao còn chém trên mặt đất. Phía trước là một rãnh sâu bị cô chém ra. Xa hơn nữa là con sói xám khổng lồ 3S đã chết. Cuối cùng là tòa cao ốc ở điểm cuối sụp đổ. Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, cầm đao lớn đi từng bước về phía Kim Kha. Tinh thú cấp cao xung quanh thậm chí theo bản năng lui về phía sau nhường đường. Tác giả có lời muốn nói, vệ tam, không cần phải nói, tôi là tuyển thủ giá trị nhất toàn trường. Cách chương.